Long hành thiên hạ, phu phu phu, la la băng băng, không có hứng thú. Nhánh cỏ bự ách, nữ sinh không phải đều thích buôn dưa lê sao? La la băng băng, ta là nữ sinh đặc biệt. Nhánh cỏ bự âu, bà xã, ngươi thật sự là mẫu hình con gái ta thích nha, ta không bao giờ thèm để ý đến mấy bà tám cả, bà xã tặng ông xã tấm hình đi, ha ha ha. La la băng băng, nhánh cỏ bự, làm sao vậy thôi? Cho ông xã xem bức ảnh thôi mà. La la băng băng, trao đổi cho công bằng, ngươi đưa cho ta trước đã. Nhánh cỏ bự, mất công gửi ảnh làm gì, dùng webcam luôn là xong. La la băng băng, nhánh cỏ bự, bà xã cười cái gì vậy? La la băng băng, vậy dùng webcam cũng được, hẹn thời gian đi. Nhánh cỏ bự, a hát thật là vui, rốt cục có thể nhìn thấy chân dung bà xã rồi, a a a a, 12 giờ đêm nay đi. La la băng băng, 12 giờ đêm nay, nghe nói không nên xem gì vào giờ đó. Nhánh cỏ bự, ti ti, ngươi làm ta sợ. La la băng băng, không có cho ngươi liều thuốc dự phòng trước, chẳng may đến lúc đó đừng có dọa dồ tới mức hồn phi phách tán là được rồi. Nhánh cỏ bự, không sợ, ta không phải loại người trông mặt mà bắt hình dong, chỉ cần bà xã không phải dạng to béo giống Phù Dung tỷ tỷ. Như vậy là ổn rồi. La la băng băng, nói không chừng so với Phù Dung tỷ càng khiến ngươi rung động hơn. Nhánh cỏ bự, không sợ, ta thích sự kích thích. La la băng băng, ô, vậy chuẩn bị điện thoại sẵn sàng đi. Nhánh cỏ bự, làm gì? La la băng băng, gọi 120 chứ còn làm gì? Nhánh cỏ bự, nghiêm trọng vậy sao? Thôi, có lẽ tốt nhất vẫn không nên dùng webcam, ha ha, bảo trì vẻ đẹp trong mộng vậy. La la băng băng, không nhìn thật sao? Sẽ hối hận đấy nha. Nhánh cỏ bự, he he, không hối hận. La la băng băng, thật sự. Nhánh cỏ bự, thật sự. La la băng băng, vậy được rồi. Đi đánh hồ ly đi. 88, nhánh cỏ bự, ừ 88. Nhóm quy gia tộc rách nát, tiểu mễ trúc bé cỏ thực xin lỗi nha. GT, LT, vừa rồi là lỗi của ta, chẳng ngờ kéo đến một đống kiến, không nghĩ tới ngươi chạy chậm như vậy để bị cắn, ngượng ngùng quá. GT, LT, có đau hay không? Cho ta sờ sờ coi. GT, LT, nhóm quy gia tộc rách nát, vi sinh vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỉm cười, ba người chúng ta vừa lúc đi ngang qua chứng kiến thảm kịch này. Hơn nữa còn hỗ trợ xử lý hậu sự. Thi thể, nhánh cỏ bự, trên mặt đất ở bãi cát lâu lan bị đám kiến cắn tới mức tàn phá không còn ra hình thù, nếu không phải nhờ virus nhà ta hồi hồn cứu hắn, phỏng chừng hiện giờ ngay cả xương cốt đều không còn, cho cốt đều mai nhập cát bụi. Nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, xem thường, khi Nam Cung Tiểu Thiện giết ta, ba người các ngươi đều ở bên cạnh xem kịch vui. Nhóm quy gia tộc rách nát, vi sinh vật, bởi vì so về cấp bậc ba người chúng ta kém hơn Nam Cung tiểu thư rất nhiều, đánh không lại nàng, cho nên chúng ta sau một hồi lo lắng suy tính thận trọng quyết định bảo tồn thực lực Đông Sơn tái khởi. Nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, sao ta cũng không thấy các ngươi khởi Đông Sơn. Nhóm quy gia tộc rách nát, vi sinh vật à, bởi vì chúng ta sau khi lo lắng suy tính thận trọng, vẫn cảm thấy trước tiên nên xử lý hậu sự cho ngươi, so sánh trọng yếu, như thế nào cũng không thể để một ơ cao nổi danh trên khắp gia tộc rách nát phải nằm phơi nắng chịu gió ở lâu lan được. Nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, oa oa oa. Nhóm quy gia tộc rách nát, tiểu mễ trúc thực xin lỗi bé cỏ ti ti. Nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, tiểu mễ tỷ tỷ ta không bao giờ. Làm bóng đèn nữa ti ti, hai người cứ việc ân ái đi, mặc kệ đi đào nguyên xem hoa hay đi lâu lan coi hạt cát, đi xuất vân ngắm trăng sao hay là đi thiên đô tìm ngọc hoàng đại đế cũng không liên quan tới ta a a a a, nhóm quy gia tộc rách nát. Tiểu mễ trúc thực xin lỗi. GT, LT, con kiến đổi người mà. GT, LT, nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, đúng vậy, là lũ kiến con mẹ nó có mắt không tròng truy đuổi ta. Không phải do các ngươi dẫn tới, không phải do các ngươi dẫn tới, thật sự không phải do các ngươi dẫn tới. Nhóm quy gia tộc rách nát, tiểu mễ trúc ti ti, ta xin lỗi rồi mà, ngươi cứ phải tức giận nói giết ta một lần mới được sao hả? GT, LT, nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, phải, ngươi cứ chờ đấy. Nhóm quy gia tộc rách nát, long hành thiên hạ, muốn giết tiểu mễ, phải bước qua sát ta đã. Nhóm quy gia tộc rách nát, Hà Diệp Phi Vũ, oa oa oa. Lời kịch thối nát, quá đi, nhóm quy gia tộc rách nát, lão Nico, mỉm cười, nhánh cỏ bự, xông lên, diệt lão long tộc trưởng là nhiệm vụ của ngươi. Nhóm quy gia tộc rách nát, cốt cảm mỹ nhân, đúng vậy, chúng ta kiên quyết ủng hộ ngươi làm tộc trưởng rách nát của gia tộc rách nát. Nhóm quy gia tộc rách nát, dùng cách khởi nghĩa đi, chỉ có khởi nghĩa mới có thể thúc đẩy lịch sử phát triển. Chúng ta phải kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội dân chủ, chúng ta phải vùng lên làm chủ, không thể để cho lão long áp bức. Nhóm quy gia tộc rách nát, Hà Diệp Phi Vũ, lời này của Dung Nhi mà nghĩa khác thì thật là tốt, phu phu phu phu, bé cọp vùng lên mới là đạo làm vua. Nhóm quy gia tộc rách nát, lão Nico, nha nha nha, bé cọp cố lên áp đảo. Long hành thiên hạ, báo thù cho chính bản thân mình, nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự ta không muốn tạo phản ti ti, nhóm quy gia tộc rách nát. Hà Diệp Phi Vũ, chúng ta bức ngươi tạo phản, không sợ thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần ngươi vùng lên, ngươi sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Bé cỏ nhanh xông lên đi, đừng nghĩ rách nát tạo phản không phải là rách nát. Nhóm quy gia tộc rách nát, dùng cách thay đổi đi cải biến đi, vùng lên đi vùng lên đi. Nhóm quy gia tộc rách nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cú điện thoại, các ngươi đủ rồi đấy. Nhóm quy gia tộc rách nát. Hà Diệp Phi Vũ, bạn trẻ tiểu điện, ngươi không cần dùng nhiều dấu chấm than để chứng minh tâm tình kích động của ngươi như thế, cậu nhóc, để tỷ tỷ ta lý giải cho ngươi hay, lý giải ngươi thân là một trong bốn vị quản lý nhóm lại không thể lập tức tạo phản dẫn đến tâm tình buồn bực của lão đại nhà ngươi. Nhưng trước mắt hãy để cho bé cỏ phản công trước, sau đó ngươi lại áp đảo hắn, và rồi ngươi sẽ trở thành chủ nhân cuối cùng. À, chủ nhân, nhóm quy gia tộc rách nát, làm cú điện thoại, Hà Diệp ngươi mà còn cứ tiếp tục nói lung tung ta tê người. Nhóm quy gia tộc rách nát, Hà Diệp Phi Vũ, ta nói sai rồi sao, ta luôn luôn nói như vậy mà ti ti, nhóm quy gia tộc rách nát. Làm cú điện thoại, xem thường, Long hành thiên hạ, ngươi đừng bắt nạt hắn nữa, nghe không? Nhóm quy gia tộc rách nát, Long hành thiên hạ, ta không bắt nạt hắn, là tại chính hắn muốn đi theo chúng ta, đã thế còn mang theo rõ là lắm thứ thế là không chạy nhanh được, kết quả là bị kiến cắn. Nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, rõ ràng là ngươi. Nhóm quy gia tộc rách nát, tiểu mễ trúc sờ sờ bé cỏ, đừng tức giận mà. Chuyện hôm nay là do chúng ta sai, về sau sẽ không thế nữa. Nhóm quy gia tộc rách nát, làm cú điện thoại, xem thường. Bé cỏ nhà ngươi nếu thấy quá nhàm chán thì đi theo ta luyện cấp, làm cái đôi theo sau người ta, ngươi không nhàm chán nhưng người ta sẽ thấy phiền phức, ngươi muốn làm kẻ hèn mọn sao? Những người biết chuyện không nhắc tới, đã thế còn bị người trong nhà giễu cợt, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ à, nhóm quy gia tộc rách nát. Nhánh cỏ bự, nhóm quy gia tộc rách nát, Hà Diệp Phi Vũ, có cần phải nói nghiêm trọng thế không, chỉ đùa thôi mà. Nhóm quy gia tộc rách nát, làm cú điện thoại, đùa giỡn cũng phải có mức độ. Cái gì mà áp đảo, phản công, ngươi nghĩ rằng chúng ta không hiểu chắc. Cả ngày lấy bé cỏ ra mà nhồi nhét vớ vẩn, các ngươi không thấy chán sao. Nhóm quy gia tộc rách nát, Hà Diệp Phi Vũ, nhóm quy gia tộc rách nát, dùng cách bé cỏ người ta còn chưa có nói gì. Nhóm quy gia tộc rách nát. Làm cú điện thoại, cho nên cảm thấy hắn dễ bị bắt nạt đúng không? Nhóm quy gia tộc rách nát, lão Nico A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Nhân chi sơ tính bản thiện, chúng ta đều là những đứa trẻ thiện lương, không hề có ác ý gì cả A-a-a-a-di-đà Phật. Nhóm quy gia tộc rách nát, la la băng băng, mỉm cười, mọi người không nên cãi nhau, đấu tranh nội bộ là không tốt. GT, LT, nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự A, bà xã ngươi tới rồi. GT, LT, nhóm quy gia tộc rách nát, lão Nico A, băng băng ngươi lại lặn rồi. Nhóm quy gia tộc rách nát, dùng cách ngươi xem, băng băng người ta bà xã chính cống còn chưa nói gì, bạn trẻ tiểu điện vội vàng thế mà làm gì. Nhóm quy gia tộc rách nát, làm cú điện thoại, bà xã, nhóm quy gia tộc rách nát, la la băng băng, xin chào. GT, LT, lần đầu gặp mặt xin chỉ giáo nhiều, nhóm quy gia tộc rách nát. Làm cú điện thoại, cỏ bự, thì ra ngươi tìm bà xã nha. Nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, phải, nhóm quy gia tộc rách nát, làm cú điện thoại, là do ta xen vào việc của người khác. Nhóm quy gia tộc rách nát, nhánh cỏ bự, không phải là có ý này. Cảm ơn ngươi, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, Hà Diệp Phi Vũ, áp suất không khí đang thấp một cách đáng kể. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, dùng cách ra vẻ cái nỗi gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chủ nhóm thì hay lắm, chắc tê người tới thì uy hiếp thiết. Hà Diệp ngươi đang tức giận, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Hà Diệp Phi Vũ ta không tức giận, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Dùng cách vậy sao không thấy ngươi nói lời nào? Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Hà Diệp Phi Vũ ta đang tự hỏi, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Hà Diệp Phi Vũ các ngươi không thấy biểu hiện của hắn hệt như ghen tuông sao, phu phu phu. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Dùng cách không phải đâu, ai tới cứu vớt tâm hồn bé nhỏ của ta. Quá ư là kinh khủng a, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng. Lão Nico, bạn trẻ tiểu điện hôm nay có điểm khác thường, nguyên nhân khác thường là do đâu, là do chúng ta ép buộc bé cỏ áp đảo lão Long. GT, LT, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, cốt cảm mỹ nhân, vì thế chứng minh rằng tiểu điện có ý đồ với bé cỏ. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, Hà Diệp Phi Vũ, chỉ có điều, bé cỏ đã có bà xã Băng Băng. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, lão Nico, chúng ta chờ xem kịch vui đi, phu phu phu. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, dùng cách nếu có đánh nhau thì càng tốt, phu phu phu. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, Hà Diệp Phi Vũ, mỉm cười. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, cốt cảm mỹ nhân, cười ngây ngô. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, dùng cách cười âm hiểm. Nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, lão Nico cười gian. Nhóm quy gia tộc rách nát, la la Băng Băng, sao không nói chuyện nữa à, nhóm quy gia tộc rách nát. Tiểu Mễ Trúc, chắc đám con gái kia lại đi thầm thì với nhau rồi. Nhóm quy gia tộc rách nát, la la Băng Băng, ra thế. Hệ thống nêu lên, la la Băng Băng, gia nhập, nhóm thảo luận thiên hạ đại đồng, em, mây mây, mây mây, muội muội, thiên y vô phùng, áo trời không vết vá, nguyên ý là chỉ quần áo do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ. Này thường dùng để ví về sự vật vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tiền Thục, Nghiêu Kiều, Linh Quái Lục. Quách Hàn Ngự sử triều nhà Đường là người có sở trường về quan sát và phân tích vấn đề, ông từng điều tra ra nhiều vụ án quan chức tham nhũng. Vào một đêm hè, do trời quá nóng bức, ông bèn đem chõng che ra ngoài sân nằm ngủ. Ông nằm ngửa ngắm nhìn các vì sao và mặt trăng trên trời, thì bỗng nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy năm màu đang từ phía xa bay tới, thân thể nàng thoang thoảng hương thơm, nàng tới gần rồi đứng ngay trước mặt ông. Thì ra người thiếu nữ xinh đẹp này chính là chức nữ trên trời. Quách Hàn chăm chú quan sát chiếc váy màu của nàng đang bay lượn trước gió, ông rất kinh ngạc vì không hề nhìn thấy đường chỉ khâu, bèn hỏi rằng. Váy của nàng vì sao lại không có đường kim chỉ? Chức nữ cười trả lời rằng. Vì tôi là thân tiên trên trời, thiên y của thần tiên vốn dĩ không khâu bằng kim chỉ, thì làm sao lại có đường kim chỉ? Chức nữ nói xong liền nhẹ nhàng bay đi. Quách Hàn nhìn theo bóng nàng xa dần, miệng lẩm bẩm. Ồ, thì ra thiên y của thần tiên đều không khâu bằng kim chỉ. Sos, phim, đam, com, long thần kiến thủ bất kiến vĩ, rồng thần chỉ thấy được đầu, không thấy được đuôi, ám chỉ sự bí ẩn, không thể nói hoặc dự đoán trước. Phù Dung tỷ tỷ, nguyên danh là Sở Hằng Hiệp, còn được gọi là Lâm Khả, còn có Hỏa Băng Khả Nhi, Thanh Thủy Phù Dung, Thủy Mị Yêu Cơ, Hắc Đạo Hoàng Hậu. Sinh ngày 19 tháng 7 năm 1977, xuất thân trong một gia đình lao động bình thường ở tỉnh Thiểm Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sinh viên của Học viện Cơ khí Thiểm Tây, trước khi là một thành viên trong Đại quân nghiên cứu Thanh Hoa, bởi nhờ một bức ảnh được đăng tải lên Thủy Mộc Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, website mob.com, mà trở thành ngôi sao nổi tiếng trên mạng Internet, được gọi là Phù Dung Tỷ Tỷ. Ngày 8 tháng 7 năm 2011, Phù Dung Tỷ Tỷ với một bức ảnh chân dung dùng phong cách trắng xanh trở lại Thanh Hoa thực hiện chế độ giảm cân. Ngày 30 tháng 7 năm 2011, Phù Dung Tỷ Tỷ mở một buổi hòa nhạc tự xưng là người phụ nữ bảo vật của quốc gia. Một số bài hát của Phù Dung Tỷ Tỷ, single, Phù Dung nói, single tiếng Anh, Rainbow Shining, cover lại ca khúc, Nghìn Năm Vẫn Chờ, single, Cầu Nguyện, 120, số điện thoại cấp cứu ở Trung Quốc, 88-33, phát âm giống, bye bye, Đông Sơn tái khởi, thành ngữ Trung Quốc. Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức nhưng ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên, lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Người đời sau thường dùng điển cố Đông Sơn để chỉ nơi ẩn cư hoặc việc ẩn cư của các bậc danh sĩ. Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức tư đồ. Do đó, thành ngữ Đông Sơn tái khởi hoặc Đông Sơn phục khởi được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế. Cách chương.